độc nhất trên sùng, chương 2, mau đuổi theo không được để cô ta chạy thoát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi lâu đại ca không thể đuổi theo nữa. Giọng điệu run rẩy kèm theo tiếng nuốt nước bọt trong hành lang yên tĩnh hiện ra vô cùng rõ nét. Người đàn ông được gọi là người đứng đầu vừa định giáng cho anh ta một cái tát. Đầu, rắn, ở đó có rắn, là loại rắn. Một tiếng thở, xì xì, kinh hãi vang lên, một đám người dồn dập lùi lại, bắp chân không kìm được mà run lên. Rắn, chuyện nực cười gì vậy, đây là hội quán Mặc Mai, làm sao có thể có. Giọng nói của người đàn ông đột nhiên dừng lại, kinh hãi trợn tròn mắt, thân thể bất giác lui về phía sau, dường như đã nhìn thấy tai họa gì ghê gớm lắm. Là địa bàn của người đó. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cuối hành lang, nơi đột nhiên dựng một cánh cửa sơn vẽ màu sắc sặc sỡ. Trên cửa có vẽ một con rắn đầu dẹt, má hóp, cổ nhỏ, chòm đuôi đỏ tươi và đôi mắt màu xám chì đang quấn lại, nó nhìn chằm chằm mọi thứ một cách lạnh lùng âm u, hung tàn kiêu ngạo, gian xảo máu lạnh. Đây là một loại rắn chỉ có ở Nepal, nơi bắt nguồn của Phật giáo, nghe nói loại rắn này rất hung dữ, chỉ có nghe Phật Pháp mới có thể khiến nó bình tĩnh lại. Đó là một con rắn chiếm giữ đang ngủ say một mình ở dưới tòa của Phật tổ. Tà ác khó xâm nhập, thần quỷ không thể kinh động. Phương Y Lan trốn vào trong cánh cửa sơn vẽ tô, tem hình con rắn khổng lồ kia, dựa vào tấm cửa không ngừng thở gấp, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc. Hờ, hờ, hờ, đám người áo đen truy đuổi cô đến cùng, đứng tại chỗ nhìn quanh lo lắng, không chịu quanh quẩn lung tung, dường như là sợ sệt cái gì đó. Cô mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tạm thời buông lỏng phòng bị. Ánh đèn u ám trong căn phòng rộng lớn, các khung tường xung quanh được chạm khắc tượng các vị thánh với các vẻ mặt khác nhau, giống như những nơi thờ cúng linh thiêng. Một bức phù điêu thánh mẫu Maria khỏa thân, cơ thể chạm nổi chiếm trọn một mặt bức tường, mỹ lệ cao quý, đứng yên trang nhã, hai tay đan chéo tạo thành thánh giá hình chữ thập đặt trước ngực, che đi hai điểm giữa ngực, hai chân khép lại nghiêng nhẹ, chắn những ánh mắt rình mò. Toàn bộ tác phẩm điêu khắc trang nghiêm và đẹp đẽ, nhưng lại mờ ảo để lộ ra một chút hơi thở sa đọa đồi bại. Phương Y Lan cảm thấy kỳ quái. Lại có người làm ra bao nhiêu bức phù điêu tôn giáo trong phòng riêng của mình và bị nhiều tín đồ thần thánh nhìn chằm chằm như vậy, buổi tối vẫn có thể ngủ được sao? Đúng là trên thế giới này không gì là không thể. Không có ai nói cho cô biết, xông vào căn phòng này sẽ có hậu quả gì sao? Giọng nói lạnh lùng, âm điệu hoa mỹ, vì thay đổi trọng âm mạnh, khiến cho người ta có cảm giác chết chóc quyết đoán. Ai vậy? Tim Phương Y Lan đột nhiên nhảy dựng lên, cơ bắp toàn thân căng ra, cảnh giác vừa mới thả lỏng, ngay lập tức lại phòng bị. Cô bất thình lình quay đầu lại. Dưới ánh đèn u ám, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ vượt qua ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Người đàn ông chỉ mặc một cái áo choàng tắm bằng lụa màu đen, bên trên có thêu họa tiết màu vàng kim, giống như ngôn ngữ ký hiệu thần bí, ẩn chứa sức mạnh huyền bí khó lường, lớn mạnh uy quyền, uy nghi. Anh là ai? Mọi tế bào trong cơ thể Phương Y Lan đều cảnh báo tín hiệu nguy hiểm. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt và khẽ cười. Thật là một kẻ đột nhập to gan, cơ thể của cô cảnh giác cao độ, cơ bắp của cô khẩn trương co lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đường cong cơ thể cũng đều là xương cốt, đều toát lên một sức mạnh tột cùng. Có một loại mỹ cảm hoang dã và mê hoặc cùng tồn tại. Thực sự xin lỗi anh, tôi không có ý đột nhập vào phòng của anh, đã làm phiền anh rồi. Giọng nói nặng nề, như một cái búa nặng đánh vào tim cô một cách dữ dội. Kẻ đột nhập bất ngờ lộ rõ thân phận cô, đồng thời cũng lộ rõ thân phận chủ nhân của đối phương. Phương Y Lan gần như trong tiềm thức mà lùi về phía sau, nhưng sống lưng cô ấy đang cúi xuống phía trên tấm cửa cứng và nói với cô. Cô đã hết đường trốn thoát. Cô đột nhiên ngước mắt lên, lúc này cô mới hoàn toàn có thể nhìn rõ người trước mắt. Cách chương.